Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 21 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Thường Ngộ Xuân là một hán tử trong Minh giáo, tuổi độ 20 nhận ủy thác của Chu Tử Vượng đưa ấu chúa tẩu thoát trên sông Hán Thủy. Thuyền của bọn Mông Cổ đuổi sát phía sau, tên bắn như mưa. Ngộ Xuân trúng tên độc trên đùi, còn ấu chúa và người chủ thuyền chở thuê chết tại chỗ. Trương Tam Phong liền ra tay nghĩa hiệp, lão cứu Thường Ngộ Xuân và Chu Chỉ Nhược là con gái của chủ thuyền về thuyền của mình, đồng thời đánh tan quân Mông Cổ kia. Trước khi đến đây, Ngộ Xuân đã bị hai chưởng của một phiên tăng nội thương khá trầm trọng. Chàng cảm ơn cứu mạng của Trương lão, nên nhận sẽ đưa Trương Vô Kỵ cùng chàng đến Quang Minh nhờ điệp cốc y Tiên Hồ Thanh Ngưu chữa trị. Còn Trương lão sẽ đưa Chu Chỉ Nhược về núi Võ Đang bảo bọc che chở. Hồ Thanh Ngưu ẩn cư nơi hoang vắng giữa rừng, co cách 20 dặm, Thường Ngộ Xuân bỏ xe, cõng bộ Trương Vô Kỵ trên lưng đi đường rừng. Chàng cũng bị nội thương khá nặng nên đến đêm khuya thì đuối sức. Hai người nghỉ lại giữa rừng, gần sáng họ bị đánh thức bởi tiếng đao kiếm, một bên là Kỷ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân phái Nga Mi cùng bảy hòa thượng trang phục màu xám vây đánh Bành Oánh Ngọc, một đại nhân vật của Minh giáo, để hỏi tin tức về Bạch Quy Thọ. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, số đông kia lại dùng ám khí và kỹ xảo để tấn công. Tuy vậy, Bành lão dù đã bị thương vẫn kiên kham chống trả, rồi bất ngờ xuất chưởng hạ gục bảy hòa thượng. Hai đệ tử phái Nga Mi may mắn sống sót là nhờ Bành lão hạ thủ lưu tình. Đến đó, lão vừa tàn lực, lão đảo ngã xuống bãi cỏ. Đinh Mẫn Quân liền bước tới, đâm kiếm vào cổ Bành Oánh Ngọc. Hiểu Phù vội gạt kiếm đi. Đinh Mẫn Quân lại đá liền ba cước vào mạng sườn bên phải, để Bành lão không còn cơ hội nào để đánh lén nữa. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Đinh Mẫn Quân cười khẩy nói: Thường Thúy Sơn mắt mù cho nên mới kết hôn với yêu nữ tà giáo, cái đó gọi là tự hạ thấp mình, có gì mà đáng đau thôi. Phái võ đàn của y. Kỷ Hữu Phù ngắt lời: Sư tỷ. Đinh Mẫn Quân nói: Muội đừng có lo, ta không nói gì đến Ân Lục Hiệp đâu mà sợ. Đoạn giơ kiếm chỉ thẳng vào mắt phải của Bành hòa thượng, nói: Nếu người không nói, ta sẽ đâm mù mắt phải của người trước, sau đó đâm mù mắt bên trái, rồi sẽ đâm thủng tay phải luôn, cuối cùng đâm thủng tay trái và các cái mũi của người. Nói tóm lại là ta sẽ không cho người chết yên chết lành. Mũi kiếm sáng nhọn quắc của nàng chỉ cách mắt Bành hòa thượng không tới nửa tấc, không ngừng rung động. Bành hòa thượng nghiêng to đôi mắt, thản nhiên nói: Ta vốn ngưỡng mộ diệt tuyệt sư thái phái Ngà Mì hành sự tàn ác hiểm độc, này thấy đệ tử của bà ta cũng chẳng khác bao nhiêu. Bành Oánh Ngọc đã rơi vào tay cô nương, cô nương cứ việc thực thi kiệt tác của phái Nga Mi xem sao. Đinh Mẫn Quân lông mày dựng ngược lên, quát: Thằng trọc chết tay, ngươi dám làm nhục sư môn ta này. Trường kiếm lập tức ấn tới, đã đâm mù mắt phải của Bành Oánh Ngọc, rồi lại chĩa sang mắt bên trái. Bành hòa thượng cười ha hả, mắt phải máu chảy ròng ròng, còn mắt bên trái vẫn mở trừng trừng nhìn đối thủ. Đinh Mẫn Quân tức giận quát hỏi: Ngươi không phải là người của Thiên Ân giáo, hà tất phải bỏ mạng vì Bạch Quy Thọ chứ? Bành Oánh Ngọc hiên ngang nói: Đại trưởng phu có đạo lý làm người, dù ta có nói ra cô nương cũng chả hiểu được đâu. Đinh Mẫn Quân thấy y hoàn toàn không còn sức chống đỡ, nhưng thần sắc vẫn tỏ ra khinh miệt mình, liền tức giận đâm cho y mù nốt con mắt bên trái. Kỷ Hiểu Phù nhẹ nhàng vung kiếm gạt ra, nói: Sư tỷ, lão hòa thượng này cứng đầu lắm, dù thế nào lão ta cũng không chịu nói đâu, coi như cũng ổn mà. Đinh Mẫn Quân nói: Hắn dám chửi sư phụ tàn ác hiểm độc kìa, để ta coi hắn coi thế nào là tàn ác hiểm độc ha. Tình yêu nhân trong ma giáo, để sống trên đời chỉ tổ làm hại người tốt mà thôi, giết đứa nào tích thêm công đức đó. Kỷ Hữu Phù nói, người này cũng là một hán tử cứng cỏi đây. Sư tỷ, muội cho rằng mình nên tha cho y đi. Đinh Mẫn Côn lớn tiếng nói, hai vị sư huynh phái Thiếu Lâm kia, một chết một bị thương, hai vị đạo sĩ phái Côn Luân bị trọng thương, hai vị đại ca phái Hải Sa cũng bị thương không nhẹ. Như vậy là hắn hạ thủ không tàn ác sao chứ? Để ta đâm mù nốt mắt trái của hắn luôn, rồi tra hỏi tiếp. Chữ tiếp vừa dứt, mũi kiếm lóe lên, đâm luôn tới mắt bên trái của Bành Hòa Thượng. Kỷ Hữu Phù dung kiếm, nhẹ nhàng khéo léo gạt kiếm của Đinh Mẫn Quân ra, nói, sư tỷ, người này đã không còn sức chống đỡ nữa rồi. Nếu mà đã thương y, chuyện này lan ra trong giang hồ, không hay ho gì cho danh tiếng của phái Nga Mi chúng ta đâu. Đinh Mẫn Quân trợn mắt lên, quát, tránh ra đi, đừng có xen vào việc của ta. Kỷ Hữu Phù nói, sư tỷ, sư... Đinh Mẫn Quân nói, ngươi đã gọi ta là sư tỷ rồi thì hãy vâng lời ta chứ, đừng có lắm lời nữa. Kỷ Hữu Phù đáp, vâng ạ. Trường kiếm của Đinh Mẫn Quân lại rung rung, đâm mạnh tới mắt bên trái của Bành Hòa Thượng, lần này tăng thêm 3 phần kình lực nữa. Kỷ Hữu Phù không nỡ lòng, lại đưa kiếm gạt ra. Nàng thấy kiếm thế của sư tỷ rất mạnh, khi đưa kiếm gạt phải dùng nội lực. Hai kiếm chạm nhau, keng một tiếng tóe lửa, hai người cùng bị chấn động, tay tê chồn phải lùi 2 bước. Đinh Mẫn Quân cả giận hét to, ngươi 5 lần 7 lượt che chở cho tên yêu tăng ma giáo, rốt cuộc là có ý gì đây? Kỷ Hiếu Phù nói, muội chỉ khuyên sư tỷ đừng có hành hạ y, muốn y nói ra chỗ giấu Bạch Quy Thọ cứ từ từ mà hỏi cũng được mà. Đinh Mẫn Quân cười khẩy nói, đừng tưởng ta không biết bụng dạ của ngươi nha, ngươi cứ tự hỏi lòng đi thì biết. Tại sao Ân Lục Hiệp phái Võ Đăng mấy lần dục ngươi thành hôn, ngươi toàn diện cớ trì quản, ngay cả khi cha ngươi hối thúc, ngươi thà bỏ nhà đi chứ không nghe lời. Kỷ Hữu Phù nói, việc riêng của tiểu muội đâu có liên quan gì tới chuyện này, tại sao sư tỷ lại gắn 2 chuyện làm một chứ? Đinh Mẫn Quân nói, mọi người ai cũng thừa biết hết rồi, có điều là trước mắt người ngoài thì không vạch áo cho người xem lưng. Ngươi là kẻ thân ở phái Nga Mi mà lòng theo ma giáo. Kỷ Hữu Phù mặt tái nhợt, run run nói, tiểu muội luôn kính trọng sư tỷ, chưa bao giờ dám đắc tội hết, tại sao hôm nay sư tỷ lại làm nhục tiểu muội chứ? Đinh Mẫn Quân nói, được, nếu lòng dạ ngươi không phải hướng về ma giáo, ngươi hãy đâm mù mắt trái của hắn ta đi để ta coi. Kỷ Hữu Phù nói, bản môn từ khi Tiểu Đông Tà Quách tổ sư sáng phái cho tới nay, số đồng môn không xuất gia làm ni cô hoặc không chịu lấy chồng, thật ra có rất nhiều người mà. Tiểu muội không xuất giá cũng là chuyện bình thường, tại sao sư tỷ cứ nhất quyết ép buộc tiểu muội? Đinh Mẫn Quân lạnh lùng đáp, ta không muốn nghe người nói chuyện giờ dĩnh, người không đâm mù mắt hắn ta, ta sẽ nói toạc ra chuyện của người cho mọi người cùng biết đó. Kỷ Hữu Phù dịu giọng nói, sư tỷ à, sư tỷ hãy niệm tình đồng môn, đừng có bức bách tiểu muội nữa. Đinh Mẫn Quân cười nói, thà còn bức người việc gì khó đâu. Sư phụ á, sao chúng ta đi nghe ngóng tin tức của Kim Mao Sư Dương? Lão hòa thượng kia là manh mối duy nhất, hắn đã chẳng tiết lộ sự thật, lại còn sát thương bao nhiêu đồng bạn. Ta đâm mù mắt phải của hắn, ngươi đâm mù mắt trái của hắn, như vậy là hợp lẽ công bằng trong trời đất rồi, tại sao ngươi không động thủ chứ? Kỷ Hữu Phù nói nhỏ, y đối với hai ta đã lưu tình khi ra tay ban nãy rồi, hai chúng ta cũng không nên cạn tàu ráo máng chứ. Tiểu muội yếu lòng không nỡ ra tay, đoạn tra kiếm vào vỏ. Đinh Mẫn Quân cười nói, người yếu lòng ha, sư phụ thường khen người kiếm pháp hiểm độc, tính nết cương nghị giống sư phụ nhất, vẫn có ý truyền y bác cho người, làm sao lại bảo là người yếu lòng chứ? Sư tỷ sư muội lời qua tiếng lại, người ngoài nghe chả hiểu như thế nào. Lúc này mới đoán ra, vậy là Diệt Tuyệt sư thái chuyển môn phái Nga Mi rất quý mến Kỷ Hữu Phù, có ý truyền y bác cho nàng. Đinh Mẫn Quân trong lòng đố kỵ, lần này không rõ đã nắm được bí mật gì của sư muội, cho nên tính lừa ra nói xấu trước mặt mọi người. Trương Vô Kỵ vốn cảm kích về tấm lòng quan hoài thân thiết của Kỷ Hữu Phù đối với cậu năm trước, chỉ hận không thể nhảy ra cho Đinh Mẫn Quân dạy cái tát tay. Chỉ nghe Đinh Mẫn Quân nói tiếp, Kỷ sư muội, ta hỏi ngươi nè, hôm sư phụ triệu tập hết thảy đệ tử bản môn trên Nga Mi Kim Đỉnh, truyền thụ hai pho kiếm pháp là Diệt Kiếm và Tuyệt Kiếm do lão nhân gia sáng tạo. Tại sao ngươi không tới, khiến cho lão nhân gia nổi cơn lôi đình vậy? Kỳ Hiểu Phù nói, tiểu muội ở Cam Châu đột nhiên bị bệnh, không đi lại được. Việc đó tiểu muội đã bẩm rõ với sư phụ rồi. Tại sao bỗng dưng sư tỷ lại tra vấn nữa? Y Mẫn Côn lại cười khẩy, chuyện đó ngươi lừa dối được sư phụ, chứ làm sao mà che mắt ta nổi. Ta còn một câu nữa nè, nếu ngươi chịu đâm mù mắt gã hòa thượng kia, ta sẽ không truy vấn ngươi nữa. Kỷ Hiểu Phù cúi đầu không trả lời, trong lòng có điều khó nghĩ, chỉ nói nhỏ, sư tỷ không còn nghĩ gì đến tình nghĩa đồng môn học nghệ giữa chúng ta nữa sao? Y Mẫn Côn hỏi, ngươi có đâm không? Kỷ Hiểu Phù nói, sư tỷ cứ yên tâm đi, dù sư phụ có muốn truyền y bát cho tiểu muội, tiểu muội cũng nhất định không nhận đâu. Đinh Mẫn Côn nổi giận nói, giỏi, người nói như vậy chẳng quá ra là ta ghen tức với ngươi à? Ta có điểm nào không bằng ngươi mà phải để cho ngươi nhường cho kia chứ? Ngươi có đâm hay là không thì báo. Kỷ Hiểu Phù nói, giả dụ như tiểu muội làm điều gì sai trái, sư tỷ có trách phạt, tiểu muội cũng không dám trái lời. Ở đây có các bằng hữu môn phái khác, sư tỷ cứ một mực bức bách muội. Nói tới đó nàng ngạn ngào ứa nước mắt. Đinh Mẫn Côn cười khẩy, ngươi đừng có giả bộ đáng thương nữa đi, trong bụng không biết ngươi đang đũa thầm ta những gì nữa. Năm đó ở Cam Châu, không nhớ là 3 hay 4 năm trước nữa, ta nhớ không rõ, chứ ngươi thì sao mà không nhớ việc của chính mình chứ? Lúc đó có thực là ngươi sinh bệnh hay không? Sinh thì có sinh đó, nhưng mà là sinh con thì có. Kỷ Hiểu Phù nghe đến đó liền quay mình chạy đi. Đinh Mẫn Côn đoán trước việc đó, liền phi thân lên trước, giơ trường kiếm cản ngay trước mặt Kỷ Hiểu Phù, nói, ta khuyên ngươi mau đâm mù mắt trái của bành hòa thượng đi, nếu không ta sẽ hỏi cha của đứa bé đó là ai đó, sẽ hỏi vì sao ngươi là đệ tử danh môn chính phái lại đi che chở cho yêu tăng của ma giáo. Kỷ Hiểu Phù ấp úng nói, sư tỷ, hãy để cho muội đi đi. Đinh Mẫn Côn chỉ kiếm vào ngực của nàng nói to, ta hỏi ngươi, ngươi đem đứa bé đó đi, ngươi ở đâu? Ngươi là hôn thê của Ân Lục Hiệp phái Võ Đằng, tại sao lại sinh con với người khác chứ? Câu nói trắng trợn đó vang bên tai mọi người như tiếng sấm. Trương Vô Kỵ trong lòng hoang mang, Kỷ cô nương là người tốt, sao lại đối xử không phải với Ân Lục Thúc như thế? Chuyện tình cảm trai gái dĩ nhiên cậu chưa hiểu biết đã đành, nhưng còn mấy người kia như Thượng Ngộ Xuân, Bành Hòa Thượng, đạo sĩ râu dài của phái Côn Luân, ai ai cũng kinh ngạc. Kỷ Hữu Phụ tái mặt chạy bổ về phía trước. Đinh Mẫn Côn đột nhiên hạ sát thủ, đâm một kiếm vào cánh tay bên phải của sư muội sâu tận xương. Kỷ Hữu Phụ bị thương không nhẹ, hết nhịn nổi, tay trái rút kiếm ra nói, sư tỷ, nếu sư tỷ còn bức bách muội nữa, muội sẽ không nể nang gì nữa. Đinh Mẫn Côn biết rằng hôm nay đã nói toạc bí mật của Kỷ Hiểu Phụ ra, làm cho sư muội bẽ mặt, sư muội sẽ giết nàng để bịt miệng. Võ công của nàng ta không bằng sư muội, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên đã thừa cơ đâm trước vào tay phải của sư muội. Bây giờ lại nghe sư muội nói như vậy, y thị bèn sử chiêu Nguyệt Lạc Tây Sơn đâm thẳng vào bụng dưới của sư muội. Kỷ Hiểu Phù tay phải quá đau đớn, thấy sư tỷ sử chiêu thứ hai không chút dung tình, thì lập tức tay trái dùng kiếm đánh trả một chiêu. Hai người biết rõ kiếm pháp của nhau, công và thủ đều rất nghiêm mật, cũng hết sức kịch liệt. Những người khác đều đã bị thương, không cách gì khuyên giải, cũng không giúp cho bên nào, chỉ dương mắt nhìn thầm thán phục. Phái Nga Mì là một trong 4 đại môn phái võ học hiện thời, kiếm thuật quả nhiên cao minh, danh bất hư truyền. Vết thương ở cánh tay phải của Kỷ Hiểu Phù chảy máu ròng ròng, càng đấu máu chảy càng mạnh. Nàng liên tục sử dụng sát chiêu để buộc Đinh Mẫn Côn lui ra, nàng sẽ có đường bỏ chạy. Nhưng tay trái sử kiếm không quen, hơn nữa sau khi bị thương, võ công chỉ còn lại có 3 phần. Đinh Mẫn Quân vốn rất ngại sư muội, không dám tiến vào thật gần, cố đánh cầm chừng, chờ cho Kỷ Hiểu Phù kiệt sức vì máu chảy nhiều. Khi thấy Kỷ Hiểu Phù cướp bộ loạn choạng, kiếm pháp tán loạn, xem ra hết chịu nổi, Đinh Mẫn Quân liền đâm hai nhát trúng vai phải của Kỷ Hiểu Phù, khiến cho quần áo nửa người bên phải bê bết máu tươi. Bành Hòa Thượng đột nhiên nói: "Kỷ cô nương, hãy lại đâm ta đi. Bành Hoàng Thượng này đối với cô nương cảm kích bội phần." Gã nghĩ Kỷ Hiểu Phù cam chịu nguy hiểm che chở cho gã đã là việc thật khó ai làm nổi. Huống hồ Đinh Mẫn Quân lại còn đem thanh danh trinh bạch là thứ đối với nữ giới còn quý hơn cả sinh mạng ra uy hiếp. Thế nhưng lúc này Kỷ Hiểu Phù có đâm mù mắt trái của Bành Hòa Thượng, thì Đinh Mẫn Quân cũng chẳng bỏ qua cho nàng. Y thì biết nếu hôm nay không trừ khử sư muội thì sau này hậu hoạn vô cùng. Bành Hòa Thượng thấy Đinh Mẫn Quân ra đòn hiểm ác, bèn lớn tiếng chửi: "Đinh Mẫn Quân, ngươi là đồ mặt dày mày dạn, chẳng trách trên giang hồ gọi ngươi là độc thủ vô diệm Đinh Mẫn Quân. Quả nhiên tâm địa ngươi như rắn rết, diện mạo còn tệ hơn cả Chung Vô Diệm. Nếu phụ nữ trên thế gian ai ai cũng xấu xí như ngươi, khiến cho vừa nghe vừa gặp đã buồn nôn, thì nam giới sẽ đi tù hết. Độc thủ vô diệm mà đứng trước mặt Bành mổ làm hòa thượng cũng chưa đủ, thà mù cả hai mắt cho khỏi phải nhìn thấy ngươi." Thực ra Đinh Mẫn Quân tuy không phải là mỹ nữ, song cũng có chút nhan sắc, mặt mũi cũng thanh tú dễ coi. Bành Hòa Thượng hiểu rõ tâm lý thiên hạ, biết người phụ nữ nào dù xấu hay đẹp cũng đều căm tức kẻ nào chê mình xấu xí khó coi. Gã thấy tình thế nguy cấp, bèn thuận miệng đại ngôn, gán cho Đinh Mẫn Quân cái hổn hiệu độc thủ vô diệm, cốt cho nàng nổi cơn tam bành, quay qua đối phó với gã. Kỷ Hữu Phù sẽ thừa cơ thoát đi, chí ít thì cũng tìm cách buộc vết thương lại. Nhưng Đinh Mẫn Quân muốn giết cho bằng được Kỷ Hữu Phù, đâu có lo Bành Hòa Thượng chạy đi đâu. Cho nên mặc lời nhục mạ của gã ta, nàng cứ bỏ ngoài tay. Bành Hòa Thượng lại lớn tiếng nói: "Kỷ nữ hiệp bằng thành ngọc khiết, chốn giang hồ ai chẳng nghe danh. Nhưng cái ả độc thủ vô diệm Đinh Mẫn Quân kia vốn tính lãng lơ, vọng tưởng mồi chài Ân Lê Đình của phái Võ Đàng. Ân Lê Đình đâu có thèm để mắt tới, ả bàn tìm cách gia hại Kỷ nữ hiệp. Ả gò má cao gồ, mồm rộng đến mang tai, nước da thì vàng như nghệ, thân hình khô đét như quẹt củi. Chàng Ân Lê Đình tuấn tú đời nào thèm ngó tới ả kia chứ. Ả chả chịu soi gương mà nhìn cái bản mặt mình, lại cứ năm lần bảy lượt liếc mắt tống tình." Đinh Mẫn Quân nghe đến đây thì giận điên người, nhảy một cái đến trước mặt Bành Hòa Thượng, giơ kiếm đâm thẳng vào miệng của gã ta. Đinh Mẫn Quân xương gò má kể có hơi cao, nước da không được trắng cho lắm, thân hình bẩm sinh dông dỏng cao, cũng tự biết quả là mình có đôi điểm chưa vừa ý, nhưng người ngoài phải để ý rất kỹ mới có thể nhận biết. Nào ngờ Bành Hòa Thượng một quan sắc bén, không chỉ phát hiện lại còn thêm mắm thêm muối, một nói thành người, khiến cho nàng ta nổi giận. Huống hồ nàng chưa gặp Ân Lê Đình lần nào, bị gán cho năm lần bảy lượt liếc mắt tống tình, thì làm sao nàng ta chịu nổi. Đinh Mẫn Quân một kiếm đâm tới, từ trong rừng đột nhiên có một người lao ra quát to, chắn ngay trước mặt Bành Hòa Thượng. Người đó tâm pháp cực nhanh, Đinh Mẫn Quân không kịp thu chiêu, trường kiếm cứ đâm thẳng tới. Người ấy thấp hơn Bành Hòa Thượng nửa cái đầu, kiếm đâm trúng vào trán của y. Cũng trong nháy mắt đó, người ấy giáng một chưởng vào ngực của Đinh Mẫn Quân. Nghe hự một tiếng, Đinh Mẫn Quân bị văng ra xa mấy bước, ngã lăn ra, hộc máu mồm. Thanh kiếm vẫn cắm ở trán người kia, xem ra y không sống được nữa rồi. Đạo sĩ râu dài thuộc phái Cùng Lừng bước đến gần, kêu lên: "Bạch Quy Thọ, Bạch Quy Thọ!" Nói xong thì hai gối lão ta bủng rủng, lão ngồi phệt ngay xuống đất. Người vừa nhảy ra chịu nhát kiếm thay cho Bành Hòa Thượng chính là đàn chủ Quần Vũ Đàn của Thiên Ưng Giáo, Bạch Quy Thọ. Sau khi bị trọng thương, biết tin Bành Hòa Thượng vì che giấu cho lão ta mà bị hảo thủ bốn phái Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga Mi, Hải Sa dây đánh, bèn gắng sức tìm đến đỡ nhát kiếm cây Bành Hòa Thượng. Một chưởng của Bạch Quy Thọ trước khi chết còn làm cho Đinh Mẫn Côn gãy mấy cái xương sườn. Kỷ Hữu Phù cố trấn tĩnh, xé chặt áo bằng vết thương cánh tay, đưa tay giải khai huyệt đạo bị điểm ở thắt lưng cho Bành Hòa Thượng, không nói một lời, quay mình đi thẳng. Bành Hòa Thượng nói: Kỷ cô nương, xin dừng bước nhận một lạy của Bành Quánh Ngọc này. Nói đoạn quỳ xuống hành lễ. Kỷ Hữu Phù né qua một bên không nhận lễ. Bành Hòa Thượng nhặt thanh kiếm của đạo sĩ râu dài ở dưới đất lên, nói: Ả Đình Mẫn quần này hồ ngôn loạn ngữ, phỉ báng thành danh của cô nương, không thể để cho ả sống được. Nói xong giơ kiếm đâm vào cổ của Đinh Mẫn Quân. Kỷ Hữu Phù dùng kiếm gạt ra, nói: Đây là sư tử đồng môn của tiểu nữ, tuy nàng ta đối với tiểu nữ vô tình, song tiểu nữ không muốn làm kẻ bất nghĩa đâu. Bành Hòa Thượng lại nói: Nhưng việc đã đến nước này, nếu không giết ả, ngày sau ả sẽ làm hại cô nương. Kỷ Hữu Phù rơi lệ, nói: Tiểu nữ là người con gái xui xẻo, bất hạnh nhất trên đời, nhưng số mệnh đã như vậy thì đành chịu. Bành đại sư, xin đừng giết sư tỷ của tiểu nữ. Bành Hòa Thượng nói: Kỷ nữ hiệp đã bảo vậy thì đâu dám trái lời. Kỷ Hữu Phù quay sang nói với Đinh Mẫn Cung: Sư tỷ, hãy bảo trọng. Đoạn tra kiếm vào vỏ đi ra khỏi cánh rừng. Bành Hòa Thượng nói với năm người bị thương nằm ở dưới đất: Bành mổ với các vị không hề có thâm cừu đại oán, vốn không cần giết các vị làm gì. Nhưng đêm nay những lời của ả họ Đinh kia du miệt kỹ nữ hiệp đều đã lọt vào tai các vị, nếu truyền ra giang hồ, kỹ nữ hiệp sao có thể làm người được nữa. Bành mổ dạng bất đắc dĩ, không thể để một ai sống sót, mong các vị đừng trách ta. Nói xong cho mỗi người một nhát kiếm, lần lượt giết hai đạo sĩ phái Côn Luân, một tăng nhân Thiếu Lâm, hai hảo thủ của phái Hải Sa, rồi tới rạch một đường kiếm vào vai Đinh Mẫn Quân. Nàng ta sợ hết hồn, nhưng bị trọng thương không chống cự được, lớn tiếng chửi: Tình trọng kia, mày đừng có giở trò hành hạ, mau đâm ta một kiếm cho xong đi. Bành Hòa Thượng cười nói: Ả đàn bà xấu xí, mồm rộng, da vàng như ngươi, ta đâu có thèm giết chứ, chỉ sợ ngươi xuống địa ngục rồi. Ngàn vạn ác quỷ cõi âm sợ quá, chạy cả lên dương gian đó. Phản hoàng của Diêm Dương thì thượng thổ hạ tả, chẳng quá ra ta mắc tội sao. Nói đoạn cười lên ba tiếng, nắm trường kiếm ôm thi thể Bạch Quy Thọ, lại khóc lên ba tiếng rồi bỏ đi. Đinh Mẫn Quân ngồi thở hồi lâu, ngay chống đầu kiếm xuống đất. Y thị khập khiễng ra khỏi cánh rừng. Trận đấu kinh tâm động phách trong cánh rừng đêm nay, Thường Ngộ Xuân và Trương Vô Kỵ hai người chứng kiến từ đầu tới cuối, nghe rõ từng lời. Mãi khi Đinh Mẫn Quân đi rồi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Vô Kỵ nói: Thường đại ca, Kỷ cô nương là hôn thê của Ân Lục Thúc tiểu đệ. Cái bà họ Đinh kia lại bảo là Kỷ cô nương có con với người khác, đại ca nghĩ đó là thật hay là giả? Thường Ngộ Xuân đáp: Cái ả đó hồ ngôn loạn ngữ, để tin làm gì? Trương Vô Kỵ nói: Thì đúng vậy, sau này tiểu đệ sẽ nói với Ân Lục Thúc dạy cho bà ta một trận, cho Kỷ cô nương đỡ bực mình. Thường Ngộ Xuân vội nói: Ấy đừng, dù thế nào cũng chớ kể cho Ân Lục Thúc biết chuyện đó, hiểu chưa? Để mà kể là hỏng việc đó. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên: Nhưng mà vì sao? Thường Ngộ Xuân đáp: Những lời lẽ khó nghe như thế, để chẳng nên nói cho bất cứ ai biết hết. Trương Vô Kỵ tù hữu, lát sau lại hỏi: Thường đại ca, đại ca sợ rằng chuyện đó có thật phải không? Thường Ngộ Xuân thở dài: Hay, huynh cũng chả có biết nữa. Khi trời sáng, Thường Ngộ Xuân đứng lên cổng Trương Vô Kỵ hăng hái đi tiếp. Y nghỉ ngơi được nửa đêm, tinh thần cũng đã phục hồi. bước đi nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn mấy dặm gặp một con đường lớn, Thôi Ngộ Xuân nghĩ thầm: Hồ Sư Bá ẩn cư ở Hồ Điệp Cốc là nơi quan vắng, sao lại có đường lớn thế này? Hay là mình lạc đường rồi? Đang định tìm thổ dân hỏi thăm, bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập. Bốn tên lính Mông Cổ tay cầm trường đao phi ngựa tới, hét to: Mau lên, mau lên! Chúng tới sau lưng Thượng Ngộ Xuân, giờ đào nhí nhớ xua về phía trước. Thượng Ngộ Xuân thầm kêu khổ: Không ngờ hôm nay rơi vào miệng cọp, lại còn để Trương Vô Kỵ chết theo nữa. Lúc này y đã mất hết võ công, dù với một tên lính tầm thường y cũng không chống cự nổi, đành phải bước đi. Chỉ thấy bách tính lục tục kéo ra con đường lớn, đều bị quân Nguyên dồn như lùa súc vật. Thường Ngộ Xuân chợt có hy vọng: Thì ra bọn Thác Tử đang lùa dân, chứ không phải định bắt ta. Y bèn đi cùng đoàn người đến một ngã ba, thấy một viên quan quân Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa, chỉ huy 60-70 tên lính, tên nào cũng lâm lâm đại đao. Dân chúng đi qua chỗ Diêm Quan đều phải quỳ xuống khấu đầu. Một đám người Hán làm thông dịch quát: Họ gì? Người dân trả lời xong, tên lính đứng cạnh đá vào mông hoặc tát tay. Người dân vội vàng chạy đi. Một người dân nói họ Trương, tên lính liền giữ lại bắt đứng sang một bên. Có người dân trong giỏ có con dao thái rau muốn mua ở chợ cũng bị bắt đứng sang một bên. Trương Vô Kỵ thấy tình thế có điều bất ổn, ghé tay Thường Ngộ Xuân nói nhỏ: Thường đại ca, hay giả vờ vấp ngã lăn qua một bên mà dứt cây đao đi. Thường Ngộ Xuân dở lẽ, lập tức hai chân quỵ xuống lăn luôn vào đám cỏ dày, bỏ cây bồi đao lại, giả bộ suýt xa cập khiển tới trước mặt Nguyên Quan. Cả công dịch người Hán quát mình: Đồ mỏi, không hiểu quy củ gì hết, thấy quan lớn còn chưa khấu đầu hả? Thường Ngộ Xuân nghĩ tới toàn gia của chủ cũ y là Chu Tử Dượng bị quân Mông Cổ sát hại, lúc này thà chết chứ không chịu lại Viên Quan. Một tên lính Nguyên thấy y cứng đầu, bèn đá vào khoeo chân khiến cho y đứng không vững, phải quỵ xuống. Gã thông dịch lại quát lên: Họ gì? Thường Ngộ Xuân chưa kịp đáp, Trương Vô Kỵ nói thay: Họ Tả, đây là trưởng huynh của tôi. Tên lính Nguyên đá đứt Thường Ngộ Xuân một cái, quát: Xéo cho mau! Thường Ngộ Xuân cá giận, đứng dậy ngầm thề: Trong đời ta, nếu không đánh đuổi bọn Thác Tử về sa mạc phương Bắc, Thường Ngộ Xuân này không kể là người. Y cổng Trương Vô Kỵ lên, đi vội về phía Bắc. Mới được vài chục bước, bỗng nghe có tiếng kêu rú thảm thiết sau lưng. Mảnh lại, thấy hơn chục người dân bị bắt đứng sang một bên ban nãy đã nằm chết ngổn ngang ở dưới đất, đầu một nơi, thân một nẻo. Thời kỳ này triều chính bạo ngược, bách tính nổi dậy chống đối khá nhiều. Đại thần Mông Cổ tính giết hết người Hán, nhưng không giết xuể. Thái sư Ba Diên đương triều lại ban hành một cái lệnh là giết sạch những người Hán nào mang năm họ Trương, Dương, Lưu, Lý, Triệu. Người Hán thì bốn họ Trương, Dương, Lưu, Lý là đông nhất, còn họ Triệu là hoàng tộc Triệu Tống. Giết hết người của năm họ đó, nguyên khí của Hán tộc sẽ bị tổn thất nặng nề. Sau đó, số người thuộc các họ đó đều đầu hàng, làm quan cho Triệu Nguyên cũng không ít. Có đại thần Mông Cổ khuyến cáo hoàng đế mới bãi bỏ cái lệnh giết chóc quái gở kia, nhưng số dân đen chết vì lệnh đó đã không biết bao nhiêu mà kể. Thường Ngộ Xuân rảo bước đến nhìn quan lương, biết đã gần nơi ở cư của Hồ Thanh Ngô, bắt đầu chú ý tìm kiếm. Dọc đường qua cỏ đủ màu, chỗ nào cũng toàn là hoa tươi khô sắc như nắng xuân. Nhưng hai người nghĩ đến thảm trạng vừa qua, chẳng còn lòng dạ nào thưởng ngoạn phong cảnh. Đi qua mấy chỗ quẹo, thấy trước mặt là vách núi, đường đã hết rồi. Đang ngơ ngác chưa biết đi đâu thì có lũ bướm từ các khóm hoa bay ra. Trương Vô Kỵ nói: Nơi đó nếu gọi là Hồ Điệp Cốc thì mình cứ theo lũ bướm này mà đi xem sao. Thường Ngộ Xuân nói: Ừ, đúng lắm. Liền đi vào rừng hoa. Qua rừng hoa thấy trước mặt có một con đường mòn, đi thêm quãng nữa thấy bướm mỗi lúc một nhiều, đủ các màu đen trắng vàng xanh đỏ tím dập dìu. Lũ bướm không hề sợ, đậu cả lên đầu, vai và tay hai người. Hai người biết đã tới Hồ Điệp Cốc, được vui mừng. Trương Vô Kỵ nói: Để tiểu đệ đi chậm chậm được rồi. Thương Ngộ Xuân đặt cậu xuống đất. Đến quá trưa, tới một dòng suối trong xanh chảy lượn lờ quanh bảy tám gian nhà tranh. Trước sau mỗi nhà đều có vườn trồng đủ loại hoa cỏ. Thương Ngộ Xuân nói: Đến rồi, đây chính là vườn thuốc của Hồ Sư Bá. Đi đến trước căn nhà tranh, lớn tiếng gọi, giọng rất cung kính: Đệ tử Thương Ngộ Xuân khấu kiến Hồ Sư Bá. Lát sau, từ trong nhà có một tiểu đồng bước ra, nói: Mời vào. Thường Ngộ Xuân dắt Trương Vô Kỵ đi vào, thấy một vị trung niên thần thanh cốt tú đang đứng nhìn một tiểu đồng khác quạt lò sắc thuốc. Trong nhà sực nước mùi dược thảo. Thường Ngộ Xuân quỳ xuống khấu đầu, nói: Kính chào Hồ Sư Bá. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Người này chắc là Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu đây. Bèn cũng hành lễ, nói: Chào Hồ tiên sinh. Hồ Thanh Ngưu gật gật đầu với Thường Ngộ Xuân, nói: Việc của Chu Tử Dượng ta đã biết cả. Âu cũng là cái số. Bọn thác tử khí vận chưa tuyệt, bổn giáo thì chưa đến thời kỳ quang đại. Hồ tiên sinh bắt mạch cho Thường Ngộ Xuân, cởi áo y ra xem xét vết thương trên ngực y, rồi nói: Người trúng phải tiệt tâm chưởng của phiền tăng, lẽ ra cũng không sao. Nhưng vì sau khi trúng chưởng lại tốn quá nhiều sức lực, hàn độc công tâm, trị cho khỏi tốn nhiều công phu đó. Đoạn chỉ Trương Vô Kỵ, hỏi: Còn thằng bé này là ai? Thưa Ngộ Xuân nói: Sư bá, y tên là Trương Vô Kỵ, con của Trương Ngũ Hiệp Phái Võ Đan. Hồ Thanh Ngưu ngạc nhiên, mà có vẻ tức giận lắm, nói: Người của Phái Võ Đan ư? Người mang tới đây làm gì? Thưa Ngộ Xuân liền đem chuyện y đưa con của Chu Tử Dượng đào tẩu ra sao, bị quân binh Mông Cổ dây bắt, được Trương Tam Phong giải cứu như thế nào, kể tỉ mỉ cho Hồ Thanh Ngưu nghe. Cuối cùng nói: Đệ tử được Thái Sư Phụ y cứu mạng, này khẩn cầu sư bá phá lệ cứu y một lần. Nhưng Hồ Thanh Ngưu lại lạnh lùng nói: Người khẳng khái, cũng biết báo đáp ân tình kia đó. Trương Tam Phong cứu người chứ có phải cứu ta đâu. Người đã thấy ta phá lệ bao giờ chưa? Thường Ngộ Xuân quỳ xuống đất, liên tiếp đập đầu, nói: Sư bá, phụ thân của Vô Kỵ vì không bán rẻ bằng hữu, cam nguyện tự dẫn, là một hảo hán lừng lẫy tiếng tăm. Hồ Thanh Ngưu cười khẩy. Hảo hán ư? Thiên hạ đầy rẫy hảo hán, ta làm sao mà chữa bệnh cho mọi hảo hán kia chứ. Y không phải là người của Phái Võ Đàn thì còn được, chứ đã thuộc danh môn chính phái, sao lại còn đến cầu xin kẻ tà ma ngoại đạo như ta chữa trị? Thường Ngộ Xuân nói: Mẫu thân của Vô Kỵ là con của Bạch Mi Ân Dương giáo chủ, y có một nửa là người của bổn giáo. Hồ Thanh Ngưu nghe như vậy, lòng cũng thấy dịu lại, gật đầu. À, người đứng dậy đi. Nếu y là cháu ngoại của Bạch Mi Ân Dương Thiên Ân giáo thì lại là chuyện khác. Rồi tới trước mặt Trương Vô Kỵ, ôm tồn nói: Này cháu, từ trước tới nay ta vẫn có cái lệ nhất quyết là không chữa trị cho những ai xưng là nghĩa hiệp, dành môn chính phái. Mẹ cháu là người trong bổn giáo, chữa trị cho cháu không phải là phá lệ. Ông ngoại cháu Bạch Mi Ân Dương vốn là một trong tứ đại hộ pháp của Minh giáo. Sao ông ấy sáng lập Thiên Ân giáo? Vì bất hòa với các huynh đệ, chứ không phải phản lại Minh giáo. Cũng coi như một chi phái của Minh giáo. Cháu phải đáp ứng một điều, sau khi được chữa khỏi, cháu phải về với ông ngoại Bạch Mi Ân Dương, ân giáo chủ của cháu. Từ khi nhập Thiên Ân giáo sẽ không còn là đệ tử của phái Võ Đàng nữa. Trương Vô Kỵ chưa kịp trả lời, Thường Ngộ Xuân đã nói: Sư bá, không được đâu. Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân có nói trước với đệ tử là Hồ Tiên Sinh không được ép Vô Kỵ nhập giáo. Dù có chữa khỏi bệnh cho nó, phái Võ Đàng cũng không chịu ơn quý giáo. Hồ Thanh Ngư lông mày dựng ngược, cá giận, giọng gay gắt: Trương Tam Phong là cái thái gì chứ? Lão coi thường chúng ta như thế, tại sao ta phải vì lão mà tốn sức? Nè cháu, ý của cháu thế nào? Trương Vô Kỵ biết rằng âm độc đã lan khắp lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, ngay cả thái sư phụ công lực thâm hậu tới mức đó mà đành bó tay. Mình có sống được hay không hoàn toàn do vị thần y này có chịu chữa trị hay là không. Nhưng thái sư phụ lúc chia tay đã dặn dò kỹ rồi, nhất thiết không được sa chân vào ma giáo, rơi vào cảnh vạn kiếp không thoát ra được. Tôi chưa biết ma giáo xấu xa tới mức nào, vì sao mỗi lần nhắc tới ma giáo, thái sư phụ và các vị sư bá, sư thúc đều rất cay, rất đắng. Nhưng cậu vô cùng tôn kính thái sư phụ, tin chắc rằng lời của thái sư phụ nói quyết không sai. Thì cậu nghĩ thầm: Thà Hồ Tiên Sinh không chịu chữa, hàng độc phát tác, ta chết đi còn hơn là làm trái lời dạy của thái sư phụ. Thế là cậu nói ta: Hồ Tiên Sinh, mẫu thân cháu là đường chủ của Thiên Ân giáo, cháu nghĩ rằng Thiên Ân giáo chắc cũng tốt lắm. Nhưng thái sư phụ từng dặn cháu nhất thiết không được gia nhập ma giáo, cháu đã hứa rồi, ha, có thể là trái lời hứa sao? Tiên sinh không chịu trị vết thương cho cháu thì đành vậy. Nếu cháu tham sống sợ chết, miễn cưỡng nghe lời tiên sinh, thì dù tiên sinh có chữa lành cho cháu, trên đời này cũng chỉ thêm một kẻ bất tính bất nghĩa, phỏng có ích lợi gì. Hồ Thanh Ngư cười thầm ở trong bụng: Thằng nhóc này huyên hoang, làm ra vẻ anh hùng hảo hán. Ta không chữa trị cho ngươi, thử xem ngươi có quỳ xuống cầu xin hay không. Quay sang nói với Thường Ngộ Xuân: Nó đã quyết ý không gia nhập bổn giáo. Nè Ngộ Xuân, ngươi hãy bảo nó đi ra. Trong nhà của Hồ Thanh Ngưu ta không thể có kẻ chết vì bệnh được. Thường Ngộ Xuân vốn biết vị sư bá này tính cố chấp dị thường, đã nói một thì không thể hai, đã bảo không chịu chữa, có cầu xin cũng vô ích, bèn quay sang nói với Trương Vô Kỵ: Tiểu huynh đệ, Minh giáo tuy không đồng đạo với các nhân vật hiệp nghĩa trong danh môn chính phái, nhưng từ thời Đại Đường đến nay, đời nào trong Minh giáo cũng có anh hùng hảo hán. Huống hồ ông ngoại của đệ là giáo chủ Thiên Ân giáo, mẫu thân của đệ là đường chủ của Thiên Ân giáo. Đệ hãy nghe lời của Hồ sư bá đi, sau này Trương Chân Nhân có hỏi, để huynh chịu hết cho. Trương Vô Kỵ đứng thẳng lên nói: Thường đại ca, đại ca như vậy là đã hết lòng hết dạ, thái sư phụ của tiểu đệ sẽ không trách gì đại ca đâu. Nói đoạn hiên ngang đi ra cửa luôn. Thường Ngộ Xuân hoảng sợ vội hỏi: Đệ định đi đâu? Trương Vô Kỵ nói: Nếu tiểu đệ chết ở Hồ Điệp Cốc, e sẽ làm hổ danh của Điệp Cốc y tiên mất. Rồi xăm xăm đi ra khỏi nhà. Hồ Thanh Ngư cười khẩy nói: Kiến tử bất cứu, Hồ Thanh Ngưu lừng danh thiên hạ. Số kẻ chết ở bên ngoài Hồ Điệp Cốc này đâu phải chỉ có ngươi. Thường Ngộ Xuân không nghe ông ta nói gì, vội chạy theo bế thốp cậu bé trở vào, thở hổn hển nói: Hồ sư bá, sư bá nhất định không chịu cứu y phải không? Hồ Thanh Ngưu cười đáp: Ngoại hiệu của ta là kiến tử bất cứu, ngươi chưa biết hay sao mà còn hỏi? Thường Ngộ Xuân hỏi: Vậy còn vết thương trên người đệ tử, sư bá chịu chữa chứ? Hồ Thanh Ngưu đáp: Không sai. Thường Ngộ Xuân lại nói: Đệ tử đã hứa với Trương Chân Nhân là sẽ cứu chữa tiểu huynh đệ này, quyết không thể để cho người trong danh môn chính phái chê rằng đệ tử Minh giáo nói xong là nuốt lời. Đệ tử không cầu sư bá chữa trị cho mình, mà hãy chữa trị cho tiểu huynh đệ này. Hai chúng tôi đổi mạng cho nhau. Sư bá không thiệt gì cả mà. Hồ Thanh Ngư nghe mặt nói: Người trúng phải triệt tâm chưởng, thương thế không nhẹ chút nào. Nếu ta chữa trị ngay cho người thì có thể khỏi hẳn. Quả 7 ngày thì chỉ giữ được mạng sống, chứ võ công thì không thể bảo toàn. 14 ngày sau, nếu không có lương y chữa cho, thương thế phát ra thì hết cứu. Thường Ngộ Xuân trả lời: Đó là công lao thấy chết không cứu của sư bá, đệ tử chết cũng chẳng oán hận. Trương Vô Kỵ kêu lên: Cháu không cần tiên sinh cứu, cháu không cần tiên sinh cứu. Vừa quay sang nói với Thường Ngộ Xuân: Thường đại ca, bộ đại ca nghĩ Trương Vô Kỵ là phần tiểu nhân đê hèn hay sao? Đại ca đem tính mạng của mình đổi mạng tiểu đệ, dù tiểu đệ có sống được thì cũng chẳng có thú vị gì nữa. Thường Ngộ Xuân không muốn tranh cãi, liền cởi thắt lưng trói Trương Vô Kỵ vào ghế. Trương Vô Kỵ vội nói: Đại ca, không thả tiểu đệ ra, tiểu đệ sẽ chửi cho mà xem. Thấy Thường Ngộ Xuân không thèm lý tới, Trương Vô Kỵ liền lớn tiếng chửi: Kiến tử bất cứu Hồ Thanh Ngưu, tiên sinh đúng là ngu như bò, thậm chí không bằng súc sinh. Hồ Thanh Ngưu nghe thằng bé chửi bậy cũng chẳng giận, chỉ lẳng lặng nhìn nó. Thường Ngộ Xuân nói: Hồ sư bá, Trương huynh đệ xin cáo từ, Thường mổ đi tìm thầy chữa bệnh đây. Hồ Thanh Ngưu chỉ cười khẩy nói: Ở tỉnh An Quy này chẳng có thầy lang nào ra hồn cả, mà nói trong 7 ngày chắc gì ngươi ra khỏi tỉnh An Quy. Thường Ngộ Xuân cười ha hả: Có vị sư bá thấy chết không cứu thì cũng có sư điệt đáng sống không chết. Nói đoạn đường hoàng đi ra cửa. Hồ Thanh Ngưu lại cười khẩy: Ngươi bảo lấy một mạng đổi một mạng, nhưng ta đã nhận lời đâu. Đã thế cả 2 mạng ta đều không cứu. Tiện tay nhặt trên bàn một khúc sừng hươu, vô một tiếng ném theo, trúng ngay quệt ở khuyên chân Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân kêu ứ một tiếng, ngã lăn ra đất mà không bò dậy được. Hồ Thanh Ngưu đến cởi dây trói cho Trương Vô Kỵ, nắm hai cổ tay nó, định quẳng nó ra ngoài cho cả 2 người. Nó và Thường Ngộ Xuân sớm chết ra sao thì thay kệ. Trương Vô Kỵ kêu lên: Tiên sinh làm gì vậy? Chất hàng độc xông lên đầu não, Trương Vô Kỵ tức thời mất đi. Hồ Thanh Ngưu vừa cầm cổ tay Trương Vô Kỵ, thấy mạch đập rất lạ, bất giác kinh hãi, vội ngưng thần nghe kỹ, nghĩ thầm: Chất độc hàn mà thằng bé bị trúng thật là cổ quái, không lẽ là bởi quyền minh thần chưởng? Chưởng pháp ấy thất truyền đã lâu, trên đời này làm gì có ai biết sử dụng. Rồi lại nghĩ: Nếu không phải là quyền minh thần chưởng thì là cái gì? Âm hàn độc địa thế này không có môn chưởng lực nào khác vào đây cả. Thằng bé trúng độc đã lâu, sao vẫn chưa chết? Kể cũng lạ kỳ. Đúng rồi, lão đạo trưởng Trương Tam Phong dùng công lực thâm hậu của mình giúp nó sống lay lắt. Bây giờ chất âm độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng, bám chắc trong đó, chỉ có thần tiên mới cứu được nó thôi. Nghĩ vậy, Hồ Thanh Ngưu đặt Trương Như Kỵ nằm trên ghế. Một lúc sau, Trương Vô Kỵ dần dần tỉnh lại, thấy Hồ Thanh Ngưu ngồi trước mặt, đăm đăm nhìn ngọn lửa trong lò sắc thuốc, suy nghĩ xuất thần. Thường Ngộ Xuân thì vẫn nằm trên đám cỏ trước cửa. 3 người 3 tâm sự khác nhau, chẳng ai lên tiếng. Hồ Thanh Ngưu suốt đời say mê y thuật, nhiều chứng bệnh nói là bó tay, đến Hồ Thanh Ngưu đều được chữa khỏi, nên y mới được tên là Y Tiên. Chữa bệnh mà đặt tới chữ tiên, tức là tuyệt kỹ thần kỳ lắm. Nhưng chất hàng độc của quyền minh thần chưởng thì cả đời Hồ Thanh Ngưu chưa gặp lần nào. Mà trường hợp này trúng độc rồi lại dây dưa hàng năm chưa chết, để ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng thì lại càng chưa từng thấy. Hồ Thanh Ngưu vốn dĩ quyết không chữa trị cho Trương Vô Kỵ, nhưng gặp được cái chứng bệnh quái dị khó thấy trong đời này thì có khác gì tử đồ gặp rượu ngon, Kẻ háu ăn ngửi thấy mùi thịt nướng làm sao có thể bỏ qua. Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng Hồ Thanh Ngô tìm ra một cách hay. Ta cứ chữa cho nó khỏi cái đã, sao sẽ giết nó đi. Thế nhưng khu trừ chất âm độc đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng Trương Vô Kỵ, thật chẳng dễ chút nào. Hồ Thanh Ngô suy nghĩ hơn 2 canh giờ, rồi lấy ra 12 miếng đồng mỏng mảnh, dẫn lực cắm vào các huyệt như huyệt trung cực ở bên dưới đan điền, huyệt thiên đột ở dưới cổ, huyệt kiên tỉnh ở vai, tổng cộng 12 chỗ. Huyệt trung cực là nơi giao hội của kinh túc tam âm và mạch nhâm, huyệt thiên đột là nơi giao hội của hai mạch âm duy và mạch nhâm, huyệt kiên tỉnh là nơi giao hội của các kinh thủ túc thí dương, túc dương minh, mạch dương duy. 12 miếng đồng cắm xong thì thập nhị kinh thường mạch và kỳ kinh bát mạch trong cơ thể Trương Vô Kỵ đã được giãn cách với nhau. Trong cơ thể con người, tâm phế tỳ can thận gọi là ngũ tạng, cộng với tâm bào là 6 thứ thuộc âm, vị đại tràng, tiểu tràng, đởm, bàng quang, tam tiêu gọi là lục phủ, 6 thứ này thuộc dương. Lục phủ ngũ tạng cộng với tâm bào thành thập nhị kinh thường mạch. Còn 8 mạch nhâm, đốc, xung, đối, âm duy, dương duy, âm kiều, dương kiều không thuộc âm dương chính kinh, không phối hợp biểu lý, đi theo các đường riêng thì gọi là kỳ kinh bát mạch. Sau khi đã giãn cách thường mạch và kỳ kinh trên cơ thể Trương Vô Kỵ, chất âm độc trong lục phủ ngũ tạng không còn thông với nhau nữa. Hồ Thanh Ngô mới dùng ngải hơ nóng gọi là dân môn trung phủ ở vai, tiếp đến các huyệt từ cánh tay xuống ngón cái như thiên phủ, hiệp bạch, xích trạch, khổng tứ, liệt khuyết, kinh cừ, đại ương, ngư tế, rồi thiếu thương. 11 huyệt này thuộc thủ thái âm phế kinh, nhằm tiêu giảm chất âm độc trong phổi của Trương Vô Kỵ. Cách này lấy nhiệt công hàn, nỗi đau đớn mà Trương Vô Kỵ phải chịu đựng cũng chẳng khác gì lúc chất âm độc phát tác. Cứ xong thủ thái âm phế kinh, Hồ Thanh Ngô cứ tiếp túc dương minh dị kinh, thủ quyết âm tâm bào kinh. Khi ra tay, Hồ Thanh Ngô chẳng buồn để ý tới việc Trương Vô Kỵ có đau hay không. Cứ dùng ngải cứu tới mức chỗ nào trên cơ thể Trương Vô Kỵ cũng đen xì. Trương Vô Kỵ thì cố không tỏ ra hèn yếu, nghĩ thầm: người tưởng ta rên rỉ, ta sẽ không rơi một tiếng. Cậu bé cứ cười nói như không, đàm luận với Hồ Thanh Ngô về bộ vị của kinh mạch huyệt đạo. Trương Vô Kỵ tuy không biết y lý, nhưng nghĩa phụ Tạ Tốn từng truyền thụ cho cậu phép điểm huyệt, giải huyệt, thuật chuyển di huyệt đạo, rồi vị trí các huyệt đạo, cậu nắm rất vững. Kiến thức của Trương Vô Kỵ về huyệt đạo so với vị đương thế thần y này dĩ nhiên là thô thiển, nhưng lại liên quan đến y lý, là môn mà Hồ Thanh Ngô cực kỳ tâm đắc. Thế là Hồ Thanh Ngô vừa cứu ngải, vừa giảng giải thao thao bất tuyệt. Trương Vô Kỵ nghe 10 chỉ hiểu được 1, nhưng để tỏ ra là phái võ đan ta cũng am hiểu, chớp chớp cậu lại bình phẩm chen vào 1 câu hoặc tranh biện vài lời. Hồ Thanh Ngô cố giảng giải ngắn gọn, đến khi nhận ra thằng nhãi này thật ra chẳng biết gì hết, chỉ nói lăng nhăng, thì cũng đã tốn bao nhiêu là nước bọt. Tuy nhiên ở chốn thâm sơn cùng cốc này, trừ vài đứa tiểu đồng sắc thuốc nấu cơm, Hồ Thanh Ngô đâu có ai làm bạn. Hôm nay có thằng bé này đến nói nọ nói kia về huyệt đạo, kể cũng thú. Đợi cứu xong mấy trăm huyệt trên thập nhị kinh thường mạch thì trời đã sẩm tối. Tiểu đồng dọn cơm ra bàn, lại bưng 1 mâm cơm rau dưa ra bên ngoài cho Thường Ngộ Xuân. Đêm đó Thường Ngộ Xuân phải ngủ ở bên ngoài. Trương Vô Kỵ cũng không ngỏ lời cầu xin Hồ Thanh Ngô. Lúc đang ngủ, cậu lên nằm cạnh Thường Ngộ Xuân, hai người cùng nằm trên bãi cỏ để tỏ ý hoạn nạn cùng chịu. Hồ Thanh Ngô giả bộ không nhìn thấy, nhưng trong bụng thì nghĩ thầm: thằng bé này quả khác hẳn với những đứa trẻ khác. Sáng hôm sau, Hồ Thanh Ngô lại tốn nửa ngày để cứu các huyệt đạo trên kỳ kinh bát mạch của Trương Vô Kỵ. Thập nhị kinh thường mạch giống như các dòng sông chảy không ngừng nghỉ, còn kỳ kinh bát mạch thì giống như hồ, như biển, súc tích tàn trữ. Thành thử việc khu trừ âm độc trong Kỳ Kinh Bát Mạch còn khó hơn nhiều. Hồ Thanh Ngư suy nghĩ, viết một toa thuốc khước tà phù chính, bổ hư tả thực, dùng cách lấy độc trị độc. Trương Du Kỵ uống xong thang thuốc đó, rét run cầm cập nửa ngày, nhưng sau đó tinh thần khỏe khoắn hẳn lên. Buổi chiều, Hồ Thanh Ngư lại châm cứu cho Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ cố nói khích, chọc tức để Hồ Thanh Ngư chữa bệnh cho Thường Ngộ Xuân, nhưng y chẳng thèm lý đến, chỉ lạnh lùng nói: "Cái ngoại hiệu Điệp Cốc Y Tiên của ta có điểm danh bất phó thực, chữ tiên đâu dễ xưng bừa. Người ta gọi ta là kiến tử bất cứu, ta lại thích hơn." Lúc này Hồ Thanh Ngô đang châm nguyệt ngủ khu ở giữa hông và đùi của Trương Vô Kỵ. Nguyệt này là nơi giao hội giữa kinh Túc Thiếu Dương và Mạch Đới, bên cạnh thủy đạo, cách một tấc năm phân. Trương Vô Kỵ lại nói: "Mạch Đới trên cơ thể con người là kỳ quái nhất, Hồ tiên sinh biết không? Có một số người không có Mạch Đới." Hồ Thanh Ngô ngạc nhiên nói: "Đừng có nói bậy, không có Mạch Đới sao được?" Trương Du Kỵ vốn chỉ quan miệng nói lăng nhăng, lại tiếp: "Thiên hạ rộng lớn, chuyện gì cũng có, huống hồ Mạch Đới cháu thấy chẳng có tác dụng gì lắm." Hồ Thanh Ngô nói: "Mạch Đới khá kỳ diệu, bảo nó kém tác dụng là sai. Các y sư tầm thường không hiểu được sự kỳ diệu bên trong, chậm cứu các thuốc không khỏi sai lầm. Ta có viết cuốn Đới Mạch Luận, người lấy ra đọc thì biết." Đoạn Hồ Thanh Ngô vào gian trong, lấy ra một cuốn sách mỏng, giấy đa vàng, đưa cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ dở trang đầu, thấy có viết: "Thập nhị kinh và Kỳ Kinh Bát Mạch đều đều lưu chuyển lên xuống, riêng Mạch Đới bắt đầu từ bụng dưới, phía dưới mạng sườn, đi quanh thân mình một vòng như cái đai thắt lưng. Ba mạch xương nhanh đất cùng bắt đầu nhưng đi ba hướng khác nhau, một gốc mà ba ngọn cùng nối với Mạch Đới." Tiếp đó bình thuật các sai lầm trong y thư cổ kim. Sách Thập Tứ Kinh Phát Huy nói Mạch Đới chỉ có bốn nguyệt. Sách Châm Cứu Đại Thành nói Mạch Đới có sáu nguyệt, thực ra có đến 10 nguyệt, trong đó 2 nguyệt khi ẩn khi hiện, lúc có lúc không, rất khó nhận biết. Trương Du Kỵ đọc tiếp xuống dưới, tuy không hiểu tinh túy bên trong, nhưng cũng biết cuốn sách này kiến thức bất phàm, bèn đem những chỗ Hồ Thanh Ngư phê bình tiền nhân ra thỉnh giáo. Hồ Thanh Ngư vừa thích thú, vừa châm, vừa giải thích. Khi đã dùng kim vàng châm đủ 10 nguyệt trong Mạch Đới, y mới ngồi nghỉ một lát, nói: "Ta đây còn có một bộ Tí Ngọ Châm Cứu Kinh, ghi tất cả những điều tâm quyết của ta." Đoạn vào gian trong, mang ra bộ y thư gồm 12 quyển viết tay. Hồ Thanh Ngư biết thằng bé này chưa biết gì về y lý, nhưng y ẩn cư đã lâu nơi Quan Cốc, cũng cảm thấy quá tịch mịch. Những kẻ trước đây tới cầu chữa bệnh tuy rất đông, song ai ai cũng chỉ khen y thuật như thần. Bao lời nói ấy 20 năm nay ngài đã chán ngấy từ lâu. Thực ra y hãnh diện với người đời không phải là y thuật tinh tường, mà là rất nhiều phát hiện về y học mà tiền nhân chưa tìm ra. Hồ Thanh Ngư tự biết những thành tựu đó rất lớn lao, song chỉ có thể một mình thưởng thức, không khỏi tịch mịch. Bây giờ gặp cậu bé thích đọc trước tác của y, lờ mờ cảm thấy có người tri kỷ, nên đem bộ sách đắc ý ra khoe. Các bạn thân mến, đó là bộ sách gì? Mời các bạn nghe tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com các bạn nhé. Đến đây, chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.